Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 22, làm xuống một cái truyền kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chết không biết nói chuyện, có thể vĩnh bảo bí mật nhưng là có thể làm khó Thẩm Thiên Thu sao? Hắn giơ tay lên, đội lên uống thuốc độc tự vẫn người dẫn đầu trên đầu, một cỗ mắt trần có thể thấy năng lượng hiển hiện. Hẳn là, Lãnh Tinh Tuyền thất kinh nói. Siêu hồn thuật, một loại rất tà môn võ học, có thể cưỡng ép xâm lấn võ giả thức hải, từ đó biết được tất cả ký ức. Tại Lãnh Tinh Tuyền nhận biết bên trong, có thể tu luyện siêu hồn thuật ít nhất phải có đỉnh phong bước thứ 3 tu vi. Hắn mạnh như vậy sao? Không đúng, người đều chết rồi, chẳng lẽ siêu hồn thuật còn có thể tìm kiếm thi thể ký ức? Hô, đúng vào lúc này, Thẩm Thiên Thu đội lên trên trán bàn tay bộc phát cực nóng hỏa diễm, trong nháy mắt đem người dẫn đầu đốt cháy hầu như không còn. Lãnh Tinh Tuyền khóe miệng co giật, chính mình đặt nơi này điên cuồng não bổ nửa ngày coi là muốn thi triển siêu hồn thuật kết quả lại. Hủy thi diệt tích, sư tôn thao tác này, kém chút chuồn eo của ta. Ai, suy nghĩ nhiều, nguyên thần cảnh đỉnh phong, xem như đại lão cấp, chính mình làm sao có thể tùy tiện gặp được còn bị cưỡng ép thu làm đồ đệ đâu. Lãnh Tinh Tuyền tự giễu cười một tiếng, Thẩm Thiên Thu thì đem rơi xuống nhẫn không gian nhặt lên, nhìn về phía lão già tóc trắng, hỏi. Các hạ là, lão phu Kim Thiên Hoàn, Kim Đại Sư, Thường Thiếu Nham kinh hô, Lãnh Tinh Tuyền ánh mắt cũng hiện lên ngoài ý muốn. Thẩm Thiên Thu chắp tay nói, nguyên lai các hạ là Cự Đỉnh học viện nổi danh đại sư, thất kính thất kính. Tiền bối khách khí, Kim Thiên Hoàn khiêm tốn nói, nhận được giang hồ bằng hữu coi trọng lấy, đại sư, tương xứng, kỳ thực bất quá dạy học sinh đạo sư thôi. Cự Đỉnh học viện, Nguyệt Linh giới cực kỳ nổi tiếng học phủ, theo ban ngành liên quan điều tra, Nam Hoang Đại Lục có thể điểm danh vào đại lão, gần 3 thành tại Cự Đỉnh học viện tu luyện qua, có thể xưng cái nôi của cường giả. Kim Thiên Hoàn, thì càng nổi danh, người này mặc dù tu vi thường thường, nhưng đối với võ học có không phải tầm thường lý giải, bồi dưỡng học sinh phần lớn đều trở thành Nam Hoang Đại Lục nhân tài trụ cột. Mỗi khi gặp học viện tân sinh quý, các phương thiên tài thiếu niên đều vót nhọn đầu, muốn trở thành Kim Đại Sư học sinh. Đến từ Đông Ly Đại Lục Thương Thiếu Nham, bảng chữ thiên sát thủ Lãnh Tinh Tuyền đều nghe nói qua danh hào của hắn, có thể thấy được lốm đốm. Về phần Thẩm Thiên Thu, hơn 100 năm trước liền nghe nói, thậm chí còn nghĩ tới, chính mình tuy có hệ thống, nhưng vừa tiếp xúc võ đạo không bao lâu, sao không tiến về Cự Đỉnh học phủ đào tạo sâu đâu. Sau bởi vì đủ loại nguyên nhân không có toại nguyện, đến nay nhớ tới cũng có tiếc nuối. Càng tiếc nuối còn phải là Cự Đỉnh học viện, nếu như năm đó Thẩm Thiên Thu thật tới đây tu luyện, sắp xếp học viện trong cửa lớn cường giả khắp nơi pho tượng đều sẽ được hắn pho tượng thay vào đó, dù sao đây là Nguyệt Linh giới một đời truyền kỳ a tiền bối là. Kim Thiên Hoàn dò hỏi, niên kỳ của hắn cũng không nhỏ, lại bồi dưỡng không ít cường giả, địa vị tại Nam Hoang Đại Lục khá cao, tự hạ thân phận xưng tiền bối, bắt nguồn từ Thẩm Thiên Thu quanh thân tán phát cao nhân khí chất. Danh tự đã quên đi, Thẩm Thiên Thu nói, có thể xưng ta tiên sinh, danh tự đều quên rồi, chẳng lẽ là một cái lão bối cao nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự Đỉnh học viện một mực là trung lập tổ chức cùng thế lực khắp nơi cũng không thù vô duyên, chúng thần điện tại sao lại đến ám sát Kim Đại Sư đâu? Thẩm Thiên Thu nói, bởi vì, Kim Thiên Hoàn nói, lão phu cùng chúng thần điện có oán hận chất chứa, sao giảng, năm ngoái người chúng thần điện tìm tới lão phu, giúp bọn hắn bồi dưỡng môn đồ. Kim Đại Sư cự tuyệt, hừ, chúng thần điện lòng lang dạ thú, người qua đường đều biết lão phu phàm là có một tia lương chi, há có thể nối giáo cho giặc. Kim Thiên Hoàn đang khi nói chuyện, một tân hạo nhiên chính khí. Thẩm Thiên Thu nổi lòng tôn kính, nói, đại sư có khí tiết, vốn cho rằng chúng thần điện sẽ kiêng kỵ Cự Đỉnh học viện, không nghĩ tới tại dưới ban ngày ban mặt ám sát lão phu, nếu không có đến tiền bối cứu giúp sợ đã gặp bất trắc. Cánh chim đã phong, Thẩm Thiên Thu nói, sự tình gì cũng dám làm được, ai, Kim Thiên Hoàn thở dài một tiếng nói. Nếu không có Thẩm truyền kỳ pha toái hư không mà đi cho tổ chức tà ác này 10 cây lá gan cũng không dám lỗ mãng. Không lý do làm sao nâng lên chính mình, nhanh nói sang chuyện khác, Kim Đại Sư, còn xin nhanh trở về học viện, về sau muốn ra cửa, mang nhiều chọn người bảo hộ, vạn nhất có cái không hay xảy ra, đây chính là Nguyệt Linh giới tổn thất. Kim Thiên Hoàn nghe được tiền bối đây là muốn đi thế là chắp tay nói. Tiên sinh cáo từ. Hô hô, mấy chục bộ thi thể tại hỏa diễm đốt cháy bên dưới hóa thành hư vô. Thẩm Thiên Thu mang theo 3 cái đồ đệ rời đi, đi tại quanh co hoang phế trên đường nhỏ. Sư tôn, Thường Thiếu Nham cao mày nói, chúng thần điện dám ám sát Kim Đại Sư, nhất định có cực kỳ ác độc dụng tâm. Nói nghe một chút, Kim Đại Sư có cực cao võ học tạo nghệ, chúng thần điện không chiếm được liền muốn hủy diệt. Không tệ, Lãnh Tinh Tuyền nói, Ta từng nghe sư, Tà Kiếm Tôn nói qua, phía trên đối với Kim Đại Sư cự tuyệt một chuyện rất bất mãn, chỉ là không nghĩ tới thực có can đảm động thủ. Các ngươi nhìn quá nông cạn. Thẩm Thiên Thu bẻ gãy một cái nhánh cây, đung đưa lá cây, nói. Kim Đại Sư giá trị cũng không phải là võ học tạo nghệ, mà là học sinh của hắn trải rộng Nam Hoang Đại Lục, một khi chết rồi, giống như gãy mất nhánh cây, tất nhiên sẽ dẫn phát một loạt chấn động. Thương Thiếu Nham giật mình nói. Sư tôn ý là chúng thần điện muốn để Nam Hoang Đại Lục loạn đứng lên. Kim Đại Sư bất quá là dây dẫn nổ, nhưng cũng, Thẩm Thiên Thu ngừng chân, ngẩng đầu nhìn lên trời, ý vị thâm trường nói. Thế đạo muốn loạn, nếu như Thẩm Truyền Kỳ vẫn còn, tất nhiên sẽ diệt trừ chúng thần điện. Thương Thiếu Nham nắm đấm, cuối cùng một đoạn văn nói ra, nghiến răng nghiến lợi, đầy dẫy tức giận. Không ai so với hắn càng hận hơn chúng thần điện, như vậy tin tưởng hắn, Thẩm Thiên Thu nói. Thẩm Truyền Kỳ năm đó liền từng diệt trừ qua tai họa Nam Hoang Đại Lục Quỷ Đạo Tông, chúng thần điện loại này tà phái tổ chức khẳng định sẽ bị thẩm phán. Thương Thiếu Nham ánh mắt kiên định nói. Chưa hẳn, Lãnh Tinh Tuyền liền nói. Thẩm Truyền Kỳ luôn luôn thâm cư không ra ngoài, rất ít hỏi đến chuyện giang hồ, coi như giờ phút này còn không có pha toái hư không, cũng không có khả năng tự mình động thủ diệt chúng thần điện. Ba tiểu gia hỏa sát thủ xuất thân này, thật đúng là hiểu rõ chính mình đâu. Hoàn toàn chính xác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy Thẩm Thiên Thu vô dục vô cầu tính cách chưa chắc sẽ đi diệt chúng thần điện, dù là năm đó bưng Quỷ Đạo Tông cũng là bởi vì trêu chọc nữ nhân của hắn. Trùng quan nhất nộ vì hồng nhan, chỉ tiếc nguyên nhân này không người có thể biết, lưu truyền giang hồ phiên bản thì là Thẩm Truyền Kỳ ghét ác như cừu. Không, Thương Thiếu Nham quát, Thẩm Truyền Kỳ như vẫn còn, hắn nhất định sẽ xuất thủ. Nhìn thấy nhị sư huynh cảm xúc có chút mất khống chế, Lãnh Tinh Tuyền lựa chọn trầm mặc. Thiếu Nham, Thẩm Thiên Thu nói, người kia đã pha toái hư không trăm năm, Nguyệt Linh giới phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, chớ có lại ôm lấy huyễn tưởng. Sư tôn nói rất đúng, Thương Thiếu Nham ủ rũ cúi đầu nói, Thẩm Truyền Kỳ đã đi. Thẩm Thiên Thu vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Hắn chỉ là tại thời đại của hắn trở thành truyền kỳ, hiện tại thời đại thuộc về người trẻ tuổi, thuộc về các ngươi, vì cái gì không nghĩ làm. Dừng một chút nghiêm nghị nói, kế tiếp truyền kỳ, sư tôn, Thương Thiếu Nham một mặt sững người ngẩng đầu, Thẩm Thiên Thu chỉ hướng cái nào đó phương vị, nhìn một chút ba cái đồ nhi khích lệ nói. Phía trước thành trì có chúng thần điện phân đà, đi thôi, đi sáng tạo thuộc về chính các ngươi truyền kỳ, để thế nhân đều khắc trong tâm khảm. Cách chương.